Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 973, bóng đen phản loạn. Thiên ảnh vệ, cho ta đánh ra, chợ đen dưới trướng, có hai đại quân đoàn, một cái là hắc ảnh vệ, là duy trì chợ đen ngày bình thường vận chuyển quân đội. Mặt khác một chi thì là thiên ảnh vệ. Cái này thiên ảnh vệ cũng liền là ở tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách tổ chức sát thủ. Thiên ảnh vệ thành viên, tên là thiên ảnh ngụ ý vì ánh nắng dưới cái bóng. Bọn họ có thể làm ám tiễn, chấp hành nhiệm vụ ám sát, cũng có thể làm minh thương, duy trì chủ đen trị an. Thiên ảnh nhóm sau khi nhận được mệnh lệnh, vô cùng quả quyết. Làm chuyện thứ nhất chính là trước đem mấy cái kia gây nên phân tranh ra hỏa cho giết rồi. Trần Sơn kia chút tiểu đệ đều là mất mạng. Cái này kết quả ở chợ đen bên trong nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Bởi vì ai cũng chưa từng nghĩ đến. Thiên ảnh nhóm cư nhiên như thế quả quyết. Cắt cỏ trừ rễ. Đối huynh đệ của mình bộ đội ra tay. Tần Phong đứng ở Thanh Nguyệt lâu chi đỉnh. Hắn đêm xem thiên tượng, cảm thụ được toàn bộ chợ đen náo động, chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra một vệt bất an. Đế Tinh, các ngươi tối hôm nay liền thừa dịp loạn đi, hiện tại chợ đen tựa hồ đã mất khống chế rồi. Hắn đem Đế Tinh gọi tới, dự định để Đế Tinh trong đêm rời đi, Đế Tinh lại không chịu đồng ý. Không được, ta muốn một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Mà lại những tên kia nhìn chằm chằm, chúng ta sao có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân đâu. Tần Phong ca ca, chúng ta Phượng Hoàng tộc đã thông chi rồi tộc bên trong viện thủ đến trợ giúp. Chỉ cần chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền có thể đường đường chính chính rời đi á. Xích Yên Nhi cười nói. Tần Phong lung lay đầu, thần sắc hắn sầu lo. Hắc ảnh vệ tập thể bãi công cái này chuyện không giống bình thường. Tần Phong, ngươi có phải hay không phát hiện rồi cái gì đồ vật? Đế Tinh cũng là bị Tần Phong cảm xúc cảm nhiễm. Không khỏi hỏi nói, Đế Tinh biết rõ Tần Phong là một cái tâm tư cẩn thận người. Tần Phong tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Nhất định là có chỗ đặc thù gì? Tần Phong gật gật đầu. Ngay tại ngày hôm qua, ta tra rồi chợ đen lịch sử, phát hiện chợ đen tựa hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một lần dị thường náo động. Mỗi lúc náo động phát sinh, toàn bộ chợ đen nội bộ đều sẽ sụp đổ. Lần này, rất như là trong lịch sử chợ đen náo động, thiên hạ đại loạn, mỗi lần gặp được loại tình huống này, đều sẽ chết rất nhiều người. Chúng ta chuẩn bị sớm. Vạn nhất chợ đen không trấn áp được lần này náo động, chúng ta cũng có ứng đối phương pháp. Cuối cùng, Đế Tinh bọn người đều là dựa theo Tần Phong nói tới làm rồi. Trước giờ làm chiến đấu chuẩn bị, mặc dù bọn họ không hiểu rõ Tần Phong nói tới rốt cuộc là ý gì, nhưng mọi thứ dự thì đứng không dự thì phế. Trên người bọn họ mang theo giá trị 700 ức ngàn vạn cấp tư cách thư. Còn có cái khác tài sản cộng lại đã sớm vượt qua 100 tỷ. Tốt nhất vẫn là không cần mạo hiểm tốt. Ở đem số lẻ quấy rối người đánh giết về sau. Toàn bộ chợ đen cảm xúc cũng không như vậy bình phục. Ngược lại là càng thêm hỗn loạn. Chợ đen bên trong những tu sĩ kia đều giống như bị điên đến. Mỗi ngày đều có sống sống chết chết trình diễn. Quần chúng không kìm chế được nỗi nóng. Chợ đen lâm vào dung chuyển lớn bên trong. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, chợ đen kinh tế cùng trị an lập tức liền sụp đổ rồi đi. Bóng đen lập tức quan phục nguyên chức, duy trì hắc ảnh vệ cùng chợ đen. Thiên ảnh vệ mấy vị kim bài sát thủ quát lớn nói. Cùng hắc ảnh vệ 10 cái đội trưởng rằng co. Thiên ảnh nhóm biết không có thể còn như vậy loạn đi xuống rồi. Bằng không mà nói toàn bộ chợ đen sẽ dựng dụng ra một chút không thể phỏng đoán phiền phức. Nhưng mà kia chút hắc ảnh vệ đội trưởng lại đều lộ ra một vệt âm hiểm cười. Thiên ảnh nhóm, các ngươi cũng không có tư cách chỉ huy chúng ta. Đây là Diệu ảnh thủ lĩnh tự mình ra lệnh, các ngươi dám chống lại. Thiên ảnh kia mấy vị kim bài sát thủ trầm giọng nói. Hắc ảnh vệ kia chút thành viên đều là nhìn về phía chợ đen bên trong cao nhất tòa phủ đệ kia. Đó là chợ đen quan phủ. Quan phủ trên nhà cao tầng, có một vị toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen bên dưới trung niên nam tử. Kia áo bào đen nam tử cho người ta một loại trí thuần hắc ám khí tức, phảng phất là hắc ám hóa thân. Tu vi kia cũng là kinh thiên, đúng là không kém gì Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ. Người này chính là chợ đen bên trong thanh danh hiển hách Diệu ảnh thủ lĩnh. Diệu ảnh ánh mắt thâm trầm quan sát hắc ảnh vệ kia mười mấy vị đội trưởng, tựa hồ là muốn nhìn một chút hắc ảnh vệ những này đội trưởng đến cùng sẽ làm phản ứng gì. Hừ, Diệu ảnh thủ lĩnh lại như thế nào? Chúng ta hắc ảnh vệ đã sớm nên đổi chủ rồi. Kia mấy vị đội trưởng hừ lạnh một tiếng, chợt mang trên mặt nhe răng cười. Tất cả hắc ảnh vệ thành viên đều là động thủ, phảng phất là muốn xúi dục. Các ngươi thật to gan, lại dám chống lại Diệu ảnh thủ lĩnh. Xem ra chỉ có thể đưa ngươi nhóm trấn áp về sau lại đến giáo dục rồi. Kia mấy vị kim bài sát thủ gầm thét một tiếng, đột nhiên động thủ, liên thủ trấn áp mà xuống. Chợ đen cư dân nhóm nhìn đến thiên ảnh động thủ, đều là an tâm rồi xuống dưới. Thiên ảnh kim bài sát thủ đều là cấp 5 chủ thần, mà hắc ảnh vệ đội trưởng bình quân thực lực lại chỉ là cấp 4 chủ thần. Nghĩ đến cũng là không chịu nổi một kích. Những này cư dân nhóm cảm thấy có lẽ lần này náo động chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp xuống rồi. Nhưng mà kia hắc ảnh vệ mấy vị đội trưởng lại là mảy may đều không lo lắng. Bọn họ đạm mạc ra tay cùng kim bài sát thủ đối địch, không có khả năng. Ở giao thủ trong nháy mắt, kia mấy vị kim bài sát thủ sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện, những này hắc ảnh vệ đội trưởng thực lực thế mà đều đạt tới rồi cấp 6 chủ thần cấp độ. Phanh phanh phanh, cái này mấy vị kim bài sát thủ trong nháy mắt liền bị chấn thành rồi trọng thương, té bay ra ngoài. Chợ đen tất cả cư dân đều cũng là thất kinh, khó có thể tin. Tại mọi người ấn tượng bên trong, hắc ảnh vệ đội trưởng thực lực kém xa tít tắp thiên ảnh kim bài sát thủ a. Chợ đen cũng nên phá vỡ một chút rồi. Hắc ảnh vệ những này đội trưởng lộ ra một vệt nhe răng cười. Chỉ thấy được kia chút hắc ảnh vệ đội trưởng đều là nuốt thêm một viên tiếp theo mai thủy tinh màu đan dược, sau đó khí tức tăng vọt lên. Cái này mười mấy vị đội trưởng thế mà đều ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, từ cấp 4 chủ thần tăng vọt đến rồi cấp 6 chủ thần hoàn cảnh. Ngay sau đó, toàn bộ hắc ảnh vệ tu sĩ đều phản bội, cùng thiên ảnh vệ người chém giết cùng một chỗ. Lúc này đồng thời, ở chợ đen các ngõ ngách bên trong, đều có áo đen bóng người tu vi bạo khởi, đối lấy người bên cạnh mình động thủ. Không tốt, hắc ảnh vệ phản loạn rồi. Thiên hạ đại loạn, không biết là ai lôi kéo cuống họng giống rồi một tiếng. Toàn bộ chợ đen đều sa vào đến một loại cực độ khủng hoảng bên trong. Tất cả chợ đen quân đoàn, cho ta trấn áp, đêm này lần náo động trấn áp xuống. Chợ đen quan phủ bên trong, có một đạo lạnh lùng mệnh lệnh truyền đạt rồi xuống dưới. Chợ đen từng cái ngành binh sĩ tuôn hướng náo động phát sinh địa điểm, nhưng đã là dự định vận dụng võ lực rồi. Không tốt, chợ đen muốn xong rồi. Đại gia chạy mau a. Dân tình khủng hoảng, rất nhiều tu sĩ đều hướng phía chợ đen không gian vòng xoáy mà đi. Dự định rời đi, dù là chợ đen không cho phép, bọn họ vậy dự định cưỡng ép xông ra đi rồi. Lại ở lại ở cái này chợ đen bên trong tiểu thế giới, chỉ không nhất định phải tử thương bao nhiêu người đâu. chợ đen nội bộ thành viên phát sinh nội đấu, còn có một chút không hiểu bạo lực đội động thủ. Đây hết thảy đã vượt qua rồi khống chế. Đáng chết, những này ngu dân. Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ nhìn đến kia người chiều biển người tuôn hướng chợ đen cửa vào, không khỏi sắc mặt đột biến. Tiền bối, có phải hay không có cái gì việc lớn muốn phát sinh rồi? Tần Phong vội hỏi nói. Từ nơi này đông trưởng quỹ trên mặt, hắn có thể nhìn ra được đến, nhất định là phát xảy ra cái gì đặc thù sự tình. Dù sao như vẻn vẹn chợ đen náo động sợ là vẫn vô pháp khiến cho cao giai chủ thần cấp bậc đông trưởng quỹ sắc mặt biến đổi lớn. Tiểu gia hỏa, các ngươi đi nhanh lên đi, nơi này hết thảy cũng không an toàn rồi, có người muốn đến rồi. Đông trưởng quỹ chỉ có như thế gián đoạn một câu, liền vội vàng rời đi rồi. Thanh Nguyệt lâu hỗn loạn lung tung, những tu sĩ kia nhìn đến đông trưởng quỹ rời đi, đều là ánh mắt lấp lóe. Chư vị, Tần Phong trên người, thế nhưng là có gần ngàn ức tài sản, chậm tay thì không a. Thái cổ thần sơn uy tín lâu năm chủ thần nhe răng cười nói. Âm thanh khuếch tán ở rồi mỗi người trái tim, gần ngàn ức tài sản. Cha cha, những tu sĩ kia ánh mắt bên trong đều mang theo tham lam. Bởi vì bọn họ đã nghe nói, Tần Phong trên người thật là có phi thường khủng bố một bút tài phú. Gần đây trăm tỷ tài sản, đủ để cho vô số tu sĩ đỏ mắt rồi. Hắc hắc, hiện tại không có chợ đen ước thúc, không có Thanh Nguyệt lâu ngăn cản, xem ai còn có thể hộ ngươi. Thái cổ thần sơn lão quái vật lộ ra mỉa mai chi sắc. Trước kia kia tản tin tức người, đều là thái cổ thần sơn bí mật an bài xong xuôi. Vì cái gì chính là muốn cho Tần Phong tạo thành phiền phức. Oanh một tiếng, Thanh Nguyệt lâu mái nhà đều bị té ngửa rồi đi. Những tu sĩ kia khí tức bành trướng, hướng phía Tần Phong oanh giết mà đến. Muốn chết, Tần Phong mắt sáng lên, kiếm gãy huy động, chém rồi đi lên, đem kia chút tâm thuật bất chính người một bổ hai nửa. Thần huyết văng khắp nơi, rơi giữa thiên địa, khiến cho toàn bộ thiên địa đều bao trùm lên rồi tầng một thật dày vẻ lo lắng. Kia chủ thần đầu lâu lăn đến rồi Tần Phong dưới chân, bị Tần Phong một cước cho dẫm bảo rồi đi. Rất nhiều người đều bị Tần Phong cái này một kiếm chi uy cho giật nảy mình. A, Tần Phong, ngươi quá tàn nhẫn đi. Thế mà cứ như vậy tàn sát đồng bối tu sĩ. Có chủ thần gầm thét, răn dạy Tần Phong, những người khác cũng đều trợn mắt nhìn, cảm thấy Tần Phong quá hung ác rồi. Ngươi giết một người còn cần loại thủ đoạn này, quả thực là vô tình. Hừ. Một đám muốn tới giết người cướp hàng chó đồ vật, còn cùng ta đàm tàn nhẫn. Ta giết chó thời điểm cho tới bây giờ đều không so đo chó là chết như thế nào. Tần Phong cười lạnh, nói, những này người đến mục đích chính là muốn đoạt hắn tài vụ, giết tính mạng hắn, còn cùng hắn đàm tình cảm. Cái này quả thực chính là trò cười. Đem những người kia tàn sát về sau, Tần Phong ánh mắt có để mắt tới rồi thái cổ thần sơn vị kia chủ thần. Mắt bên trong sát cơ hiện lên. Lão đồ vật, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đem ngươi đầu chó hái xuống. Tần Phong tiểu nhi, ngươi cũng phải có thể sống cho đến lúc đó mới là. Thái cổ thần sơn vị kia trung giai chủ thần cười lạnh nói. Mặc Huyền Nhạc điều động rồi tốt mấy vị trung giai chủ thần ở phía xa nhìn chằm chằm Tần Phong. Bọn họ cũng không tính đối Tần Phong động thủ, nhưng lại cần muốn giám thị lấy. Vạn nhất cuối cùng Tần Phong bị giết, kia bảo bối cũng không thể rơi xuống người bên ngoài trong tay. Giết, giết rồi hắn, kia giá trị 700 ức bảo bối, còn có mấy chục tỷ thần nguyên tinh chính là chúng ta rồi. Có chủ thần giống to, hai mắt đã bị tham lam chiếm cứ, chư thần cùng nhau động thủ. Tần Phong hít sâu một cái, khiêng lấy kiếm gãy, cùng chư hùng đối kháng. Kiếm gãy vung vẩy, kiếm khí tung hoành, Phốp, mỗi lần kiếm rơi, liền có một tôn chủ thần thụ trọng thương. Nhưng Tần Phong cũng không phải vô địch. Nhiều như vậy chủ thần đánh tới, dù là vẻn vẹn một chút cấp thấp chủ thần, cũng cho Tần Phong tạo thành rồi phiền toái rất lớn. Không được, nếu là dạng này đánh xuống, sớm muộn muốn bị những này chủ thần mài chết. Tần Phong thể lực kịch liệt tiêu hao, hắn ý thức được không thể dạng này đánh. Chợ đen bên trong chủ thần quá nhiều rồi, nếu là chỉ có mấy cái hoặc là 10 cái hắn căn bản là không sợ. Nhưng cái này mấy chục trên trăm chủ thần, còn có nhìn chằm chằm cửu u thượng nhân, chiến linh lão tổ chờ cường giả tiền bối. Kịch đấu đi xuống không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?